Thế nhưng khi khói súng tan đi, hình như chẳng thu được kết quả gì. 30-40 tên mà chỉ bị thương có 2, còn lại vẫn không hề hấn gì, tiếp tục phi ngựa như bay về phía cổng thành. Cấm vệ binh trên tường thành bắt đầu khai hỏa, tiếng súng nặc phúc khắc trầm đục kèm theo tiếng bật dây cung mạt nhĩ mã, chọc thủng tinh không. Không khí phút chốc đầy rẫy mùi thuốc súng. Dương Túc Phong nhìn qua ô cửa thấy 3 tên địch bị nặc phúc khắc bắn trúng, ngoài ra còn 5 tên khác bị trúng tên. Mấy kẻ bị thương còn lảo đảo gượng dậy, bị mạt nhĩ mã trường cung bắn trúng, mũi tên dài gần 2 thước xuyên qua người làm bọn chúng hết đường động đậy. So sánh lực sát thương tầm xa giữa nặc phúc khắc và cung mạt nhĩ mã thì không nghi ngờ gì là nặc phúc khắc còn tụt mãi phía sau. Dương Túc Phong thản nhiên nhìn, mặt mày vô cảm, còn lại 3 tên hắc y nhân, hiển nhiên võ công cực cao, đã tiến gần sát cửa thành. Lúc này, Viên Độ Úy Ngự Lâm quân phất tay, hơn 100 cấm vệ quân sớm bày sẵn thế trận lập tức bao vây bọn chúng. Mưa máu tung tóe, tiếng la thảm liên hồi, vó ngựa lần nữa dội tới, binh sĩ tăng viện đã đuổi tới nơi. Người đông thế mạnh, nhân viên đông đúc, binh sĩ dùng minh tư khắc và nặc phúc khắc lập tức ngừng bắn, buông súng xuống, chỉ còn đội hình sử dụng mạt nhĩ mã là giữ nguyên thế trận. Dương Túc Phong quay qua tên binh sĩ bên cạnh kêu gã đưa khẩu minh tư khắc cho mình. Hắn khẽ ước lượng gật gật đầu rồi lại lắc xuất thần vài giây, sau đó đưa trả cho tên binh sĩ còn đang không hiểu mô tê gì. Gocchuyenaudio.com Dương Túc Phong lặng lẽ thở dài, thứ vũ khí này đích xác là chẳng lý tưởng chút nào, còn không bằng cả cung tên gỗ sam cũ rích nữa. Có điều, huấn luyện một tay bắn súng dễ hơn cung tiễn thủ nhiều. Nắm được điểm này, hắn mơ hồ nhìn được chút hy vọng le lói. Dưới sự vây công của hơn 100 binh sĩ, 3 gã hắc y vẫn không rơi vào thế hạ phong. Độ Úy Ngự Lâm quân vừa tức vừa giận đến xanh mặt, tuy biết 3 tên đó võ công cao cường nhưng bên mình đông người mà vẫn toi công. Nhất thời, song phương ở thế giằng co, binh sĩ bị thương liên tục ngã xuống, miệng vết thương hiện sắc đen, ngọ nguậy một hồi đều tắt thở. Hiển nhiên là binh khí của 3 tên này có tầm kịch độc. Người chung quanh thì đông nhưng không chen lấn lên được, chỉ đành đứng bên la hét trợ oai. Dương Túc Phong càng xem càng bực mình, trong lòng cảm thấy tức giận. Hắn nhìn chung quanh, chộp lấy khẩu nặc phúc khắc trong tay một tên binh sĩ. Gần như theo bản năng ngắm bắn một tên hắc y nhân, không hề do dự đã bóp cò. Sau tiếng súng nặng nề, khói tan đi, tên hắc y nhân lảo đảo quỵ xuống, liễu diệp đao trong tay rơi ra. Đám cấm vệ quân chớp thời cơ tràn lên, băm hắn thành một đống bầy nhầy. Tất cả người trong trạm gác đều ngỡ ngàng nhìn Dương Túc Phong, nhiều kẻ tỏ vẻ khâm phục thấy rõ. Dương Túc Phong cũng không có cảm giác gì, bắn súng dường như đã là bản năng, căn bản không cần ngắm chuẩn. Mặt hắn trơ trơ, đưa súng cho một tên binh sĩ còn đang đứng đực ra đó, trầm giọng. Nạp đạn, giáo úy lẹ làng tiếp lấy, cẩn thận lắp đạn rồi mới cung kính đưa lại cho Dương Túc Phong. Dương Túc Phong nhìn chiến trường một chút, nâng súng lên, mặt một tên hắc y nhân khác tức thì thủng lỗ té nhào xuống đất. Bắn hay lắm, tiếng reo hò chói tai từ xa vọng đến, Dương Túc Phong cũng không biết là ai. Đường rãnh xoắn trên nòng súng, cách trương.